Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố nọ có một phú thương, muốn trọng thưởng cầu tử cho con gái tôi hớn hở đi đăng ký. Ai ngờ ông ta lại tỏ vẻ khinh miệt, đàn bà con gái, xía vào làm gì? Tôi lắc đầu, cung hôn nhân của con gái ông đã vỡ, cung tử tôn bị khắc. Không có tôi, ông có tìm cho cô ấy 100 người đàn ông cũng vô dụng. Bạn đã bao giờ thấy phiên bản hiện đại của ném tú cầu kén rể chưa? Tôi thì chưa, thị trấn này tên là Bình An, nghe nói có một ngôi chùa nổi tiếng với món cơm chay đặc biệt ngon. Hơn nữa, phong cảnh trên núi rất đẹp, trồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi và bạn thân Tống Phi Phi tranh thủ lúc rảnh rỗi lái xe đi du lịch, vừa xuống xe mua bữa sáng đã nghe thấy một chuyện náo nhiệt như vậy. Nghe nói con gái độc nhất của người giàu nhất thị trấn, Giang Sa Sa, hôm nay sẽ ném tú cầu kén rể. Địa điểm kén rể là ở quảng trường nhân dân của thị trấn. Người đàn ông nào bắt được tú cầu sẽ đến nhà họ Giang ở vài tháng, cho đến khi Giang Sa Sa mang thai. Một khi mang thai thành công, nhà họ Giang sẽ tặng cho người đàn ông một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, một chiếc xe hơi và một cửa hàng mặt tiền. Xe hơi có thể tùy chọn dưới 1 triệu tệ, riêng tiền thuê cửa hàng mặt tiền đã có thể thu về 40-50 vạn tệ một năm. Nghe xong, tôi tiếc nuối thở dài, nhất định phải giới hạn giới tính khắt khe vậy sao? Bà cô bán sữa đậu nành và quẩy gật đầu đồng tình. Bây giờ đưa con gái tôi đi Thái Lan chuyển giới chắc không kịp nữa rồi. Hai. Tống Phi Phi vốn dĩ là người thích hóng chuyện, lập tức lau miệng kéo tôi đi. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng đi xem, ném tú cầu kén rể đó, tôi chỉ mới thấy trên TV thôi. Còn 3 đèn đỏ nữa mới đến quảng trường nhân dân. Xe đã bị kẹt cứng không nhúc nhích được. Xem ra, hình như cả thị trấn đều đến xem náo nhiệt. Đến khi tôi và Tống Phi Phi chen chúc đến được quảng trường nhân dân, phát hiện ra quảng trường đã chật kín người. Quảng trường nhân dân có một màn hình điện tử khổng lồ, trên màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh trên sân khấu. Trông cứ như lãnh đạo phát biểu ấy, trên người mỗi người đều dán bảng tên. Tôi nhanh chóng nhìn thấy Giang Sa Sa, cô ấy có vẻ ngoài tươi tắn, phóng khoáng. Trông khoảng 35 tuổi, khá xinh đẹp. Chẳng trách đàn ông tranh nhau đến vậy, vừa có tiền, vừa có mỹ nhân, ai mà không muốn. Tôi tỉ mỉ đánh giá Giang Sa Sa, càng nhìn càng thấy không ổn. Phi Phi, cậu nhìn cung mệnh của cô ấy xem. Cung mệnh, nằm giữa hai lông mày, phía trên sơn căn, còn gọi là ấn đường, là bộ phận quan trọng của tướng mạo. Cung mệnh sáng sủa như gương, học vấn thông suốt, sơn căn bằng phẳng đầy đặn. Ắt chủ phú thọ, ấn đường hố hãm, ắt chủ bần hàn, lông mày giao nhau, mệnh sớm lụi tàn. Diễn viên Hồng Kông mà tôi đặc biệt thích hồi nhỏ, thường đóng phim cương thi, Lâm Chánh Anh, thuộc dạng tướng mạo này. Hai lông mày giao nhau, gần như thành một đường ngang. Ông ấy đã qua đời vì ung thư gan ở tuổi 45. Cung mệnh của cô ấy sao vậy? Ủa, Tống Phi Phi kinh hô một tiếng, rụi rụi mắt, sao tôi nhìn không rõ cung mệnh của cô ấy? Không chỉ Tống Phi Phi nhìn không rõ, tôi cũng nhìn không rõ. Trên cung mệnh của Giang Sa Sa, dường như có một lớp sương mỏng che phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ màu sắc, quan sát hình dáng. Tình huống này, tôi chưa từng gặp bao giờ. Phi Phi, chúng ta lại gần hơn một chút. Tôi và Tống Phi Phi chen chúc qua đám đông, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đến được vị trí hàng đầu. Đi thêm nữa, là một khoảng đất trống được khoanh bằng dây cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa, những người đàn ông đã đăng ký, trải qua vòng phỏng vấn sàng lọc gắt gao sẽ vào khoảng đất trống này, cùng chờ Giang Sa Sa ném tú cầu. Đến gần rồi, cuối cùng tôi cũng không cần phải xem mặt Giang Sa Sa qua màn hình lớn nữa. Cung mệnh của cô ấy vẫn không nhìn rõ, tôi chỉ có thể lùi lại một bước, quan sát 11 cung vị còn lại của cô ấy. Trong tướng mạo có 12 cung, lần lượt là cung mệnh, cung tài bạch, cung huynh đệ, cung điền trạch, cung tử tôn, cung nô bộc, cung phu thê, cung tật ách, cung thiên di, cung quan lộc, cung phúc đức, cung phụ mẫu. Các cung vị còn lại của Giang Sa Sa đều ổn, duy chỉ có cung phu thê và cung tử tôn xuất hiện vấn đề lớn. Cung phu thê của cô ấy sụp lún, cung tử tôn sắc mặt khô héo, phủ đầy khí xanh đen. Cung phu thê sụp lún, nhẹ thì vợ chồng ly tâm ly đức, nặng thì mất chồng. Giống như mấy bà góa phụ đen trên phim, lấy một người C, H, E, T một người chồng, phần lớn đều có tướng mạo này. Công tử Tôn sắc mặt xám xịt, thì tuyệt đối không thể có con cái. Dù dùng biện pháp khoa học kỹ thuật cưỡng ép giữ thai, đứa bé cũng là mệnh yểu, sống không được mấy năm. Kỳ lạ, nhìn cung Phúc Đức và cung phụ mẫu của Giang Sa Sa này, rõ ràng cô ấy phải là người xuất thân từ gia đình tích thiện, phúc trạch sâu dày chứ. Tống Phi Phi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Tôi vỗ vai cô ấy, lòng đầy an ủi. Khá lắm, hiểu biết càng ngày càng nhiều, bình thường không uổng công dạy cậu. Tống Phi Phi nói không sai, Giang Sa Sa vốn dĩ phải là người có phúc. Người có phúc, tự nhiên sẽ không khắc chồng khắc con, đoạn tuyệt tử tự. Sở dĩ chúng ta không nhìn rõ cung mệnh của cô ấy, là vì mệnh của cô ấy đã bị người ta đánh cắp. Mệnh cách bị đánh cắp thường có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có người ghen tị với mệnh cách này, dùng mệnh cách xấu đổi lấy mệnh cách tốt. Trường hợp thứ hai là có người đánh cắp mệnh cách của cô ấy, sau đó tạm thời cất giữ mệnh cách đó. Từ đó, Giang Sa Sa trở thành người vô cách. Cách chương.